Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 867. Trước tới Thái Dương Tinh, góc truyện audio.com, rốt cuộc xong rồi, đồng bá Tuyết Ưng lập tức một mình một người rời khỏi Hắc Vụ Hải, khống chế phi thuyền tinh vực hướng Liên Quân Tinh chạy đi. Rất nhanh đã đến Liên Quân Tinh, một lần này không chịu bất cứ sự ngăn trở nào, ở dưới trận linh lão giả áo bào trắng dẫn dắt đồng bá Tuyết Ưng gặp được vị Liên Quân Tinh chủ kia. Liên Quân Tinh chủ vẫn là một thân áo bào trắng như tuyết, đi chân trần ngồi ở bên bờ hồ nước, cái chân nhỏ trắng nõn ở trong hồ nước tùy ý đá, nhất cử nhất động của nàng đều tản ra quy luật vận động tự nhiên. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, vị Liên Quân Tinh chủ này là tồn tại cấp tôn giả khí tức tự nhiên nhất hắn từng gặp. Nước nhìn như tầm thường, lại cực kỳ quan trọng trong toàn bộ vũ trụ mọi sự vạn vật. Không có nó, thậm chí sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Liên Quân Tinh chủ nói, lực lượng của nước cũng là một loại lực lượng quan trọng trong luyện khí. Luận luyện khí, dù tính cả chúa tể tinh chủ cũng xếp trong ba hạng đầu. Đồng bá Tuyết Ưng nói, so với sư tôn của ngươi ta còn kém xa, huyết nhận thần đế thật sự là kỳ tài của một kỷ nguyên vũ trụ này của chúng ta. Liên Quân Tinh chủ đứng dậy, đạp mặt cỏ bước chậm đi tới, đồng bá Tuyết Ưng, ngươi cũng coi như kỳ tài, ta còn tưởng ta lúc rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương Tinh hạch thạch ngươi đã siêu thoát trở thành chân thần. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, tu hành sao có thể dễ như vậy, ta này cũng chỉ là vừa mới đem 9 loại nhất phẩm thần tâm tất cả đều ngộ ra mà thôi, muốn thật sự kết hợp hoàn mỹ một thể hình thành thiên địa quy tắc còn thiếu một bước mấu chốt cuối cùng. Ta tin tưởng lấy ngộ tính của ngươi, chắc chắn rất nhanh. Liên Quân Tinh chủ nói xong khẽ lật tay, trong tay hắn xuất hiện một hòn đá nhỏ đen nhánh to đại khái bằng móng tay, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng mắt đồng bá Tuyết Ưng lại sáng lên. Hắn lại có thể cảm giác được quy tắc ảo diệu chung quanh Thái Dương Tinh hạch thạch này cũng đã bắt đầu đã xảy ra biến hóa, thủy lực lượng hoàn toàn bị bài xích, nhiệt độ chung quanh nó cũng tăng lên rất nhiều. Thời không cũng bị áp chế, một hòn đá thay đổi quy tắc, đồng bá Tuyết Ưng có chút than thở, cho ngươi, Liên Quân Tinh chủ ném qua, những năm qua ta mãi chưa thể nghỉ ngơi. Biết Tinh chủ vất vả, đồng bá Tuyết Ưng nói, trong tay tiếp nhận Thái Dương Tinh hạch thạch. Tinh hạch thạch ấm áp nhưng nếu là thái hạo lực thẩm thấu thử cảm ứng, lại có thể phát hiện bên trong Thái Dương Tinh hạch thạch có được lực lượng vô cùng khủng bố. Thái hạo lực vừa thẩm thấu đã bị đốt cháy thành hư vô. Đồng bá Tuyết Ưng tuy than thở, nhưng không kỳ quái. Tuy nói mình đã sớm luyện thành thái hạo cảnh giới thiên thứ tư bốn chuyển chi, nhưng ngay cả các chúa tể hướng tới chỗ sâu nhất của Thái Dương Tinh hạch cũng nháy mắt hóa thành hư vô. Một viên đá bằng cái móng tay này, bên trong ẩn chứa năng lượng là cực kỳ thưa thớt nhưng trên chất lượng lại cực kỳ cao. Dễ dàng thiêu hủy thái hạo lực cũng là theo lý thường. Có thể ảnh hưởng quy tắc chung quanh, đây là điều không thể tưởng tượng. Đồng bá Tuyết Ưng mơ hồ hiểu cấu thành loại đá này có bí mật to lớn, nhưng mình căn bản không có cách nào cảm ứng. Bất cứ một tia lực lượng nào thử cảm ứng đều bị đốt cháy thành hư vô. Tự nhiên không thể tìm hiểu, đồng bá Tuyết Ưng đoán, cho dù các chúa tể chỉ sợ cũng khó có thể tìm hiểu viên đá này. Điều ngươi đáp, góc truyện audio.com, ứng ta cũng đừng quên, Liên Quân Tinh chủ mỉm cười. Đây là tất nhiên, đồng bá Tuyết Ưng nói, một lời nói đáng giá ngàn vàng, còn có chuyện ta luyện chế Thái Dương Tinh hạch thạch cho ngươi, trừ người dưới trướng ta, không có ai khác biết được. Liên Quân Tinh chủ nói, mấy người hầu dưới trướng ta cũng không có gan tiết lộ ra ngoài tin tức cho nên chuyện này hẳn vẫn là bí mật. Nhưng ngươi từng sưu tập tài liệu quý giá khắp nơi, nhắm chừng rất nhiều đại năng giả của thần giới, Thâm Uyên cũng sẽ có điều phán đoán. Cảm tạ, đồng bá Tuyết Ưng nói, bản thân hắn cũng không sợ uy hiếp nhưng Xích Hỏa lão tổ tương đối mà nói thì yếu ớt chút. Vậy ta cáo từ trước, đồng bá Tuyết Ưng nói, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi đã siêu thoát. Liên Quân Tinh chủ nói, ta là chờ ngươi một ngày thành tôn giả. Nếu không nhân tình của ngươi, đối với ta cũng không có tác dụng lớn. Ta cũng hy vọng ngươi có thể như nguyện, đồng bá Tuyết Ưng cười. Đối với Liên Quân Tinh chủ thân phận bực này, thân là tôn giả, lại là luyện khí số một trong tôn giả cầu nàng quả thực có không ít, mình không thành tôn giả. Như vậy nhân tình của mình đối với nàng mà nói quả thực vô dụng. Đồng bá Tuyết Ưng cầm Thái Dương Tinh hạch thạch lập tức lặng yên quay về. Hắc Vụ Hải, trên đường đồng bá Tuyết Ưng quay về cũng đã đưa tin báo cho Xích Hỏa lão tổ. Xem, sau khi trở lại phủ đệ, đồng bá Tuyết Ưng lấy ra một viên Thái Dương Tinh hạch thạch kia. Nhìn một viên đá nhỏ đen nhánh này, có thể phát hiện thiên địa quy tắc chung quanh viên đá nhỏ cũng đang xảy ra biến hóa. Mắt Xích Hỏa lão tổ thoáng cái đỏ lên, thân thể đều hơi run run. Thái Dương Tinh hạch thạch này có thể ảnh hưởng quy tắc chung quanh, có thể khiến thương tổn của lửa đối với hắn giảm đi rất nhiều, khiến hắn có thể đáp xuống tầng thứ hai Thái Dương thạch tầng của Thái Dương Tinh. đáp xuống một tầng này, hy vọng ở đường tu hành của hắn mới tăng cao. Đời này có lẽ còn có hy vọng mở đạo của mình, trở thành tôn giả. Nếu không có viên đá này hắn không nhìn thấy hy vọng, cuộc sống không có hy vọng, dù dài lâu nữa cũng sẽ cảm thấy chán nản. Đây cũng là lý do Xích Hỏa lão tổ biết rõ nhờ Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ có lẽ có chút quá phận, nhưng vẫn mặt dày mở miệng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng không tiếc tất cả cũng làm xong việc này cho hắn. Tuyết Ưng, cảm ơn, cảm ơn. Thanh âm Xích Hỏa lão tổ cũng hơi phát run. Lão tổ và ta nói cảm ơn cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng cười, Thái Dương tinh hạch thạch này ta tạm thời sẽ không cho ngươi. Xích Hỏa lão tổ sừng sốt, không cho. Xích Hỏa lão tổ tuy lo lắng nhưng vẫn hỏi, ngươi là tính, không có ý tứ khác. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu ta cho ngươi, ngươi hiện tại lập tức quay về Thái Dương tinh. Một khi bị một số đại năng giả chú ý tới, ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Ta hơn 60 vạn năm trước từng sưu tập tài liệu quý giá khắp nơi, hơn 60 vạn năm qua ngươi vẫn ở chỗ ta. Nay ngươi lại quay về Thái Dương tinh, lại suy tính thời gian liên quân tinh chủ rèn luyện ngưng tụ cần, hơi thông minh chút đều sẽ có phán đoán. Xích Hỏa lão tổ ngây ra. Đúng vậy, hắn ở Hắc Vũ Hải hơn 60 vạn năm, vì sao đột nhiên quay về? Liên hệ đến Thái Dương tinh hạch thạch quả thực sẽ làm người ta có phán đoán. Cách chương.